Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, 108 thương pháo đoàn trận đầu. Không ngừng có rất nhỏ thanh âm truyền tới. Hoshigaki Kisame thông mì chín trần nước lạnh cảm giác đến rõ ràng. Đinh đinh đinh, từng con mảnh nhỏ tiểu nỗ tiễn cắm ở mặt băng trên. Bào, ầm ầm to lớn tiếng vang lên sau. Khối băng rơi vào bên trong còn chưa đóng băng trong nước. Hoshigaki Kisame bơi lội lấy. Trốn rơi xuống khối băng. Ruri mang theo thương pháo đoàn thành viên từ không trung rơi xuống. Đứng ở băng nấm chỗ cao nhất. Ruri đám người liền đứng ở bị tạc xuất hiện lớp băng bên bờ. Nhìn xem Hoshigaki Kisame. Có người cảm thấy cái này như cái gì? Ruri hài hước hỏi. Gánh lấy băng xương phun ra khí tên kia lập tức đại cười nói. Có điểm giống nhà ta hồ cá. Bất quá ta ra hồ cá cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa ta cũng không nuôi cá mập. Ha ha ha. Còn lại thương pháo đoàn thành viên đều cười lên. Tình huống bây giờ chính là Hoshigaki Kisame thật trực tiếp bị đóng băng lên. Nguyên bản hắn chiến trường đã biến thành một cái to lớn. Nấm hình dáng băng điêu. Hiện tại còn bị Ruri bọn họ nổ mất đoạn. Nhìn giống như một cái thô giáp hồ cá một dạng. Xấu như vậy cá ta cũng sẽ không nuôi. Nuôi cá hẳn dưỡng hảo nhìn cá kiểng mới được. Hơn nữa con cá này một bộ muốn cắn người bộ dáng. Rất không an toàn đây. Ha ha ha. Thương pháo đoàn mấy người tứ vô kỵ đạn cười nhạo lấy. Dù sao Ruri vị này đại boss đã mở miệng trước. Khẳng định chính là để cho bọn họ trào phúng. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có ngăn lại bọn họ. Cho nên khi nhiên phải tiếp tục trào phúng. Hoshigaki Kisame chậm chạp nổi lên mặt nước. Nghênh đón hắn chính là thương pháo đoàn mọi người trào phúng. Dữ tợn trên mặt nhãn thần run lên. Thủ ấn một kết, thủy độn, thủy giao đạn. Một đại sóng thủy ngư bay ra. Bắn về phía đứng ở lớp băng rút thương pháo đoàn mọi người. Nhà uống, tức giận, thời tiết quái lãnh, hay là chớ làm ướt tốt. Chấm chấm, thương pháo đoàn mọi người cười quái dị lấy né tránh. Ngạnh giang, đóng băng, gánh lấy băng xương phun ra khí người anh em trực tiếp đối với đánh tới thủy giao đạn đảo qua. Thủy giao đạn toàn bộ đều biến thành băng điêu rơi xuống đất. Có người lấy ra thủ nỗ. Liên tiếp mấy phát nỗ tiễn bắn ra. Bào, oanh kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem thủy giao đạn đánh sơ xác. Nhiệt lượng bốc hơi ra thủy khí. Ruri chính là khởi động phần eo lập thể cơ động trang bị. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Cả người liền cao cao thăng không. Đột nhiên nghĩ tới. Nhìn phía dưới bị khối băng vây khốn trong nước Hoshigaki Kisame. Ruri trong tay xuất hiện mấy mai lựu đạn. Ngoặc kép chấm chấm. Ném lôi mẹ già a đi. Trong tay mấy mai lựu đạn thẳng tắp giống như Hoshigaki Kisame rơi đi. Hoshigaki Kisame nghe được phía trên động tĩnh. Ngẩng đầu liền thấy những kia rơi xuống đồ vật. Đây là quen thuộc tạo hình lập tức cái búng hắn trí nhớ. Người là dầm dầm dầm dầm liên tục không đoạn tiếng nổ căn bản không có nói cho hắn lời nói sẽ. Lẻn về trong nước Hoshigaki Kisame nhãn thần đông lại một cái. Sẽ không có sai. Vật kia chính là Ruri lựu đạn không có sai. Nguyên lai Ruri thời gian dài như vậy không thấy tăm hơi. Hiện tại vậy mà đầu nhập vào ninja liên quân một phương sao. Một trận bạo tạc sau đó. Mặt nước trừ băng nổi bên ngoài không có thứ gì. Tránh lấy không ra thì không có sao sao. Ruri lần nữa lấy ra mấy mai lựu đạn. Lần này không phải phổ thông cỡ. Là cảm giác điện lựu đạn. Cá điện là không đúng. Bắt xa cũng là không đúng. Nhưng là căn cứ thua gánh nổi chính nguyên lý. Điện cá mập là không có bất cứ vấn đề gì. Hưu, bạo, oanh bạo tạc đồng thời. Nóng sáng lôi quang trong nước nổ tung. Trong nước Hoshigaki Kisame kinh hãi. Nhưng là điện quang tốc độ là hắn vô luận như thế nào không tránh khỏi. Két, toàn bộ to lớn băng, hồ cá, đều tại phát quang. Từ Kirabi Nenja góc độ chính dễ dàng nhìn thấy, hồ cá, phía trên. Thương pháo đoàn thành viên đang xem vai diễn. So, chuyện gì xảy ra? Một hồi không thấy đã ném một cánh tay Rai Kích cũng xuất đội chạy tới. Nhìn xem to khối băng lớn cùng lôi điện cái này khí thế ngất trời tình cảnh hỏi. Ồ, chẳng lẽ không đúng ngươi phái người? Phía sau hai cái võ sĩ liếc mắt nhìn thương pháo đoàn trang phục sau lập tức nói. Rai Kích đại nhân, bọn họ là Kagemai đoàn người. Kagemai đoàn, như vậy à, Kagemai đoàn là một cái ninja tổ chức. Bình thường trừ tham tiền không hề có một chút nào cái gì đối với. Đúng, các nhẫn thôn có quá nhiều uy hiếp địa phương. Lần này xây dựng ninja liên quân, Kagemai đoàn cũng là tham gia. Hơn nữa đầu tiên là cung cấp một nhóm ưu xuất sắc nhẫn cụ. Cái này một hành vi dĩ nhiên là nhượng các nhẫn thôn cũng không có ý kiến. Dù sao ưu chất nhẫn cụ vẫn đủ quý. Có người nguyện ý tiếp viện một ít dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Có thể hay không giải quyết. Hay là ta đi đi. Rai Kích đồng học lấy bạo tính khí cũng không có hứng thú nhìn mấy cái dân gian tổ chức ninja liên. Thủ đánh một cái Akatsuki thành viên lãng phí thời gian. Hắn chuẩn bị xong cướp quái. Mà chính vào thời khắc này, Hoshigaki Kisame cũng minh bạch. Tại lưu ở trong nước, Ruri không cần dưới thủ đô nước có thể hại chết hắn. Oanh, mặt bên khối băng trực tiếp nổ tung. Hoshigaki Kisame thuận theo nước chảy lao ra. Trên người còn lóng lánh lấy điện hồ. Hắn đã rời khỏi cùng Samehada dung hợp trạng thái. Tựa hồ phải chuẩn bị lục địa chiến đấu. Mà đang lúc hắn chống đỡ lấy Samehada lúc đứng lên. Một đạo bóng ma liền bao phủ hắn. Rai Kích có thể không có tính toán lưu tình. Bởi vì Akatsuki đều là một đám mạnh miệng ra hỏa. Lôi lê nhiệt đao. Kisame tựa hồ thân thể còn ở vào tê dại trạng thái. Đối mặt một kích này hoàn toàn không có phản ứng kịp. Rắc rắc, một cái đầu lâu trực tiếp bị vặn đi xuống. Bịch Samehada rớt tại trên đất. Nhìn thấy Rai Kích một chiêu giải quyết Hoshigaki Kisame. Ruri khẽ cười một tiếng. Sau đó gọi thương pháo đoàn đi xuống. Rai Kích đại nhân. Ừ, khổ cực các ngươi. Đối với đã là liên quân một phần từ Kagemai đoàn. Rai Kích vẫn là rất độ lượng rất khách khí. Càng còn lại nhóm còn vừa vặn còn tại cùng thành viên Akatsuki chiến đấu. Không để lại dấu vết liếc mắt nhìn rớt tại trên đất Samehada. Ruri không có đi để ý tới. Oanh, Kirabi Nenja bị Kaka của mình Rai Kích một cái yêu thiết quyền đánh bay thật xa. Vậy mà lén đi ra ngoài chơi đùa. So, trước có tin tức truyền về. Nói Kirabi Nenja bị Uchiha Sasuke bắt. Nhưng thực tế trên đó bất quá là hắn dùng bạch tuộc chân khiến ve sầu thoát xác thật mà thôi. Là đi ra ngoài sóng. Dù sao Jinchuriki sinh hoạt không phải cực kỳ tốt. Mà bây giờ hai huynh đệ gặp mặt. Rai Kích liền muốn cùng hắn tính một lần cái này so với chướng. Ồ, lực công kích rất cường đại một tiểu đội. Tựa hồ chúng ta trước đều đánh giá thấp Kagemai đoàn thực lực đây. Narashikaku suy tư sau đó nói. Kagemai đoàn làm là liên quân một bộ phận. Tại hiệp trợ Kirabi Nenja cùng Rai Kích đánh chết Akatsuki Hoshigaki Kisame một chuyện trên phát huy. Tác dụng cực lớn. Triển hiện ra sức chiến đấu cũng không khỏi không nhượng liên quân coi trọng. Phạm vi cực lớn băng độn. Lôi độn. Nắm giữ không trung trong thời gian ngắn chạy lưu trang bị. Siêu tầm xa công kích. Chiến đấu chi tiết đều bị thống kê lên. Bộ chỉ huy Narashikaku suy nghĩ lấy phải như thế nào đem cổ lực lượng này phát huy được. Trước không có phát hiện, nhưng là bây giờ phát hiện, cũng không thể tùy tiện liền làm con cờ thí sức chiến đấu dùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.